Đường Tăng sông Tây Du, chương 416, Kính Hà Long Vương con thứ 7, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Trách không được gia hỏa này hoan nghênh hắn cùng nhấm nháp thịt sư tử kho tàu như vậy, nguyên lai là nhập đội A, nhị lang thần nhận thua, ai bảo thịt sư tử kho tàu ăn ngon như vậy chứ? Dương Thiền cũng sợ ngây người, gia hỏa này, ai cho hắn lá gan lớn như vậy a? Không sợ có ngộ không gánh rồi. Đường Tăng không thèm để ý nói. Dương Thiền tức giận trợn mắt nhìn Đường Tăng. Nhị lang thần Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, tam tiên lưỡng nhận đao ở nơi xa đã được chữa trị bay tới, bị hắn nắm trong tay, sau đó xoay người rời đi, hóa thành một đạo quang mang bay ra tiên đảo, biến mất ở chân trời. Nhị lang thần cũng không phải tức giận, mà nghĩ đến Tôn Ngộ Không cường đại, hắn không thể lạc hậu, muốn đi bế quan tu luyện, lần này sinh tử đại kiếp, để hắn có chút lĩnh ngộ. 10 thần tướng kia cũng vội vàng mang Lý Thiên Vương đã uống say rời khỏi. Đừng kéo ta còn có thể uống. Lý Thiên Vương lớn tiếng nói, nhưng thân thể lại không nghe sai sử, hiển nhiên là cố ý mua say, này chỉ là rượu bình thường, còn không có khả năng để thần tiên say được. 10 thần tướng kia cũng không dám để Lý Thiên Vương lưu lại, vội vàng mang theo hắn khống chế thần hồng rời đi, không dám để cho Lý Thiên Vương ở lại, ngộ nhỡ hắn thật cùng Ngưu Ma Vương đi giết Thái Thượng Lão Quân, vậy liền to chuyện rồi. Bồng, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên ngã trên mặt đất tiếng ngáy khò khò, đã ngủ thiếp đi. Lão Sa chúng ta tiếp tục uống, chư bát giới còn muốn uống, cùng Sa Tăng chạm cốc mắt say lờ đờ mông lung nói. Tiểu Long nữ ta nhớ thời điểm ngươi đi ra vẫn là thân hoàn bích lão chư ta hẳn không phải heo đội nón xanh a. Đường Tăng thính tai, nghe được chư bát giới nỉ non, thần sắc khẽ động, theo hắn biết chư bát giới cùng Tiểu Long nữ có chút ẩn tình, giống như một bộ phim truyền hình kiếp trước chủ nhân của chư bát giới cứu được một Tiểu Long, sau đó Tiểu Long kia lớn lên đến báo ân, chủ nhân của chư bát giới đã tử vong, mà chư bát giới biến thành nhân loại, bộ dáng trùng hợp giống chủ nhân của hắn như đúc, thế là phát sinh gặp gỡ bất ngờ với Tiểu Long nữ. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, Đông Hải Nguyên Tuyền sắp khô kiệt, Tiểu Long nữ vì cứu vớt Đông Hải, dứt khoát hóa thành Đông Hải Nguyên Tuyền chi linh tương đương với vẫn lạc. Sau đó chư bát giới không ngừng tìm kiếm Tiểu Long nữ, nghĩ rằng Tiểu Long nữ sẽ đi đầu thai, từng một lần nhận lầm thiết phiến công chúa thành Tiểu Long nữ, cuối cùng mới phát hiện kia căn bản không phải, chân linh của Tiểu Long nữ vẫn còn ở trong Đông Hải Nguyên Tuyền. Đương nhiên kia chỉ là phim truyền hình kiếp trước, cho dù có địa phương tương tự đoán chừng cũng chỉ là trùng hợp, không có khả năng hoàn toàn giống nhau, nếu không thời điểm chư bát giới nhìn thấy thiết phiến công chúa không có khả năng một chút tâm tình chập chờn cũng không có. Sa Tăng không tim không phổi, không dễ dàng có cơ hội uống rượu ăn thịt rồng, thật không muốn bỏ lỡ, ăn uống ừng ực cho nên cũng say, bất tỉnh nhân sự. Đường Tam Tạng ta cũng đi, đa tạ thịt rồng của ngươi. Dương Thiền mỉm cười cũng đứng dậy cáo từ. Tam Thánh Mẫu đi thong thả, Đường Tăng đứng dậy đưa tiễn, Dương Thiền mỉm cười gật đầu, hóa thành quang mang bay đi. Đường Tăng đứng tại chỗ, nhìn Dương Thiền đi xa thật lâu không nói chuyện. Rất lâu sau, Đường Tăng mới rời đi nơi này, về. gocchuyenaudio.com, phần Ngưu Ma Vương cùng đám người chư bát giới, căn bản không cần lo bọn hắn. Trên đường đi, Đường Tăng gặp được rất nhiều thần tiên, những thần tiên này đều xa xa lách qua Đường Tăng, không muốn chạm mặt. Cũng không phải những thần tiên kia sợ Đường Tăng, mà là sợ nhịn không được xuất thủ hành hung Đường Tăng một trận. Sở dĩ lo lắng, là bởi vì hành hung Đường Tăng xong, có khả năng sẽ kích thích lửa giận của Tôn Ngộ Không, như vậy liền xong đời. Cho nên những thần tiên kia cơ hồ đều vòng qua Đường Tăng rời đi. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như một thần tiên mặc áo đỏ, xa xa nhìn thấy Đường Tăng, liền lộ ra sát ý. Đường Tăng ngoài ý muốn nhìn qua, không biết thần tiên kia và hắn có thù oán gì. Hắn là Hồng Long, con thứ 7 của Kính Hà Long Vương, vậy mà cũng tới, có trò hay để nhìn rồi. Các thần tiên ở chung quanh nhỏ giọng nói, cách chương.